Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 29, hậu chi hậu giác. Vi Vân Cô Nguyệt kéo ra khóe miệng, dùng sức đem người kéo, chính là túm không xuống. Này ôm còn rất chặt, người buông ra, ta không, ta sợ hãi. Lẽ thẳng khí hùng, ngoặc kép. Vi Vân Cô Nguyệt hít sâu một hơi, quyết định không cho mình tìm khí sinh. Ngươi làm sao ra tới? Ta không biết. Quỷ khuất ba ba, ngoặc kép. Hắn quyết định không để ý tới thằng ngu này. Lúc này một cái bạch cốt chảo chọc chọc La Mai Mai phía sau lưng. La Mai Mai ôm chặt hơn. Ngươi đâm ta cũng vô dụng. Ta là sẽ không buông ra. Vi Vân Cô Nguyệt dương mắt nhìn một chút mới ra đến Khô Lâu. Đối phương còn tâm tình rất tốt, cùng hắn khoát khoát tay, lên tiếng chào, tâm tình phức tạp, không biết vì cái gì hắn cư nhiên đã bắt đầu quen thuộc. Cúi đầu nhìn thoáng qua còn không biết xảy ra chuyện gì La Mai Mai. Không phải mới vừa ta đâm ngươi, không tin ngươi quay đầu nhìn xem. La Mai Mai mờ mịt quay đầu. À, Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca cuối cùng nghĩ nghĩ quyết định chờ mới người lại tới đây. Chuyển giao bảo vật sau lại nói. Hơn nữa đi qua thí nghiệm phát hiện, diệt thần chiêu hồn phiên cũng là có thể khắc chế này con thỏ. Còn có những cái kia có thánh lực, đồ ăn. Dù sao bọn họ đối công hơi bí cảnh cũng không phải vội vã như vậy. Đợi chút, bọn họ đến bí cảnh là làm cái gì tới? Vân Phi Dương đột nhiên sửng sốt một chút, phát hiện chính mình tựa hồ đi lầm đường. Xanh ca, ta cảm thấy ta giống như tính sai cái gì. Vân Phi Dương lúc này biểu tình có chút ngốc. Thật sự là hắn chợt phát hiện chính mình phạm vào một cái lỗi lầm lớn đến mức nào. Hả? Lạc Xanh ca dương mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Dư quang lại là tại cảnh giác hôi cầu thỏ. Ai biết kia con thỏ lúc nào liền tỉnh lại. Bất quá xem này hôn mê một hồi lâu, có run rẩy lại sùi bọt mép. Chính là không thể không lần nữa bội phục Thanh Nguyệt một cái. Chúng ta tới nơi này là tìm đến thành trì chi tâm cùng đại thành chủ đúng không? Chỉ cần chúng ta có thể ở đây chờ đủ một tháng, sau đó mang theo thành trì chi tâm cùng đại thành chủ trở về, không lâu có thể phòng ngừa Thừa Vận Thành biến thành thất lạc chi thành. Mà ta là cái thứ nhất theo cái kia huyết vụ trứng bên trong ra tới. Chỉ cần chúng ta tại trong gian phòng kia chờ không là được rồi. Vân Phi Dương đột nhiên muốn nói. Kỳ thật bọn họ sau một chút kinh nghiệm rất không cần phải. Bất quá, biết đến nhiều so ít hiểu biết muốn tốt. Lạc Xanh ca, a đúng. Nàng thế mà cũng không có phát hiện, thật sự là ngày bình thường sông sáo bí cảnh quen thuộc. Chỉ muốn công lược, vậy chúng ta ở chỗ này chờ đi. Ân, cho nên bọn họ vẫn luôn chờ đến hôi cầu thỏ tỉnh lại mới chờ đến nhóm thứ hai người. Chỉ là hôi cầu thỏ trước tỉnh, khi đó Vân Phi Dương toàn bộ Lạc Xanh ca cầm gậy củi cá nướng bên trong. Các ngươi, ghê tởm, lại dám lừa gạt. Là mèo rừng cá nướng. Hôi cầu thỏ vừa tỉnh dậy liền ác thanh ác khí đại phát cáu. Kết quả lời còn chưa nói hết liền thấy Vân Phi Dương hai người ngay tại ăn cá nướng. Trong nháy mắt theo lão sói xám biến thành thật bé thỏ trắng. Cho ta cũng ăn chút được không? Con mắt màu đỏ lóng lánh lượng. Quả thực nhưng cực sợ. Vân Phi Dương khóe miệng có chút co lại. Không nói gì. Chỉ là đưa qua một cái cá. Nói thật, hắn thật không có cảm thấy con cá này ăn ngon. Có cỗ đặc biệt quái hương vị. Không phù hợp khẩu vị của hắn. Kết quả này con thỏ vừa nuốt vào một cái cá. Không đợi Vân Phi Dương rút cờ đâu. Hôi cầu thỏ trong nháy mắt thu nhỏ. Biến thành, vẫn luôn mini thỏ. Đại khái, cũng liền nửa cái lớn cỡ bàn tay. Ngoặc kép. Chênh lệch này có phải là hơi nhiều phải không? Phi Dương, Xanh ca, một đạo thanh âm quen thuộc theo hai người phía sau truyền đến. Vi Vân Cô Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới La Mai Mai kia một cuống họng kém chút đem hắn chấn ngất đi. Mà hắn càng thêm không có nghĩ tới là, trước hết nhất học được lắp ráp chính là Tầm Lão Đại. Sau càng thêm làm hắn chấn kinh chính là, hắn thế mà còn là tại La Mai Mai trợ giúp hạ mới thông quan. Vi Vân Cô Nguyệt, ha ha, các ngươi ra tay năng lực cường rất đáng gờm sao? La Mai Mai, Tầm Lão Đại, kém thành ngươi dạng này tương đối ít thấy. Vi Vân Cô Nguyệt, là rất đáng gờm, liền tại dạy dỗ Vi Vân Cô Nguyệt cái kia khô lâu muốn biến mất thời điểm. Đối phương 10 phần ngượng ngùng đưa cho hắn một món lễ vật. Chúc mừng số 7 người chơi thu hoạch được kiện thứ nhất bảo vật. Vi Vân Cô Nguyệt nắm bắt trên tay. Tiểu xương cốt, có chút cứng ngắc. Số 7 người chơi, nói là hắn sao? Không phải hắn đi, không phải mới vừa số 3 người chơi sao? Chỉ bất quá sự nghi ngờ này không có để ý rất nhiều. Trước mắt xuất hiện một cái cửa khẩu, thông hướng hạ một chỗ lối vào. Liền tại bọn hắn muốn đi vào hành lang thời điểm, có hai cái huyết vụ trứng cùng một thời gian phá vỡ. Vi Vân Cô Nguyệt lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy một cái ông lão tóc bạc, sau đó cùng một cái khác vừa ra tới Thẩm Yên Nhiên liếc nhau một cái. Trao đổi tự cho là lẫn nhau đều hiểu tin tức. Vi Vân Cô Nguyệt, người xa lạ kia nhờ vào ngươi. Thẩm Yên Nhiên, ngươi thế mà cùng La Mai Mai cùng nhau. Vì ngươi mặc niệm, không có chút nào ăn ý. Ngã, Tầm Lão Đại vào hành lang không nói hai lời chạy về phía trước. Vi Vân Cô Nguyệt cũng lập tức đi theo chạy. La Mai Mai cũng theo bản năng đi theo. Trực tiếp dẫn đến hai người đều không có xem trên vách tường tranh tường. Bọn họ một đường hướng phía trước, cũng không biết chạy bao lâu, liền thấy Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca ngồi vây quanh tại một cái nhóm lửa gậy củi chung quanh ăn cá nướng. A, đúng, còn có một cái thật lớn con thỏ, lớn đến có chút đáng sợ. Vi Vân Cô Nguyệt có chút khí. Bọn họ ở nơi đó cố gắng thông quan. Hai người này thế mà ở đây ăn cá nướng. La Mai Mai vừa nhìn thấy Vân Phi Dương, trong mắt chứa nước mắt liền muốn nhào tới. Chạy liền nhanh hơn. Kết quả hai người một chuột vừa chạy đến Vân Phi Dương bên người. Liền trơ mắt nhìn thấy con kia to lớn con thỏ trở nên không phải bình thường tiểu. Vi Vân Cô Nguyệt, người nhất định phải đi cực đoan có phải hay không? Vân Phi Dương quay đầu cùng Vi Vân Cô Nguyệt hai người lên tiếng chào. Sau đó liền nhìn về phía cái kia trở nên không có lực công kích hôi cầu thỏ. Ngươi đây là, hôi cầu thỏ thần sắc có chút co quắp, không còn giống vừa rồi như vậy tràn ngập ác ý. Nói thế nào, cảm giác đều không phải một cái con thỏ. Ngươi, ngươi đừng đánh ta chỉ là đói bụng, mới có thể ăn mỹ thực. Cho nên đều là các ngươi sai. Các ngươi tại sao phải cho ta ăn mèo rừng cá nướng? Thỏ thỏ nói như vậy. Vân Phi Dương, không phải ngươi buộc chúng ta tìm mỹ thực sao? Chúng ta, vì cái gì muốn đánh ngươi đây? Vân Phi Dương tiếp tục hỏi. Bởi vì ta ăn đồ vật à? Thỏ thỏ nói như vậy. Hả? Vân Phi Dương thanh âm bên trong mang theo một chút uy hiếp. Vừa rồi kém chút không có làm này con thỏ dọa cho chết. Bởi vì chúng ta chiến sĩ chỉ có đói bụng thời điểm mới có thể cường đại nhất. Một khi ăn vào mỹ thực, ngô, ta không thể nói, liền coi như các ngươi là bí cảnh chi tử. Ta cũng không thể nói. Thỏ thỏ hậu chi hậu giác che ba múi miệng. A giống, nói cách khác, ngươi cũng không phải là thủ tại chỗ này kiểm nghiệm tàn thứ phẩm. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia lệ quang. Ta đói bụng, thỏ thỏ nói như vậy. Vân Phi Dương đáy mắt lạnh lùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,